Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 697, mẹ vợ cùng vị hôn thê nói riêng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Đơn vị lên sự việc tương đối nhiều. Cập nhật thời gian có thể không quá ổn định, nhưng là tính nhất định sẽ bảo đảm. Mỗi ngày 2 canh, mang tới bất tiện. Kính xin các anh em tha thứ, cũng cảm tạ các huynh đệ cho tới nay ủng hộ. Bán Tiên cúi người cảm ơn. Ở trong một cái đình viện nhỏ rất ấm áp, Trần Phàm ngồi ở trong phòng khách xuyên thấu qua to lớn cửa sổ thủy tinh có thể thấy hai phụ nữ ngồi ở hậu viện trên hành lang, đang trò chuyện với nhau cái gì. Ánh nắng vẩy vào trên người các nàng, Trần Phàm cảm thấy như vậy rất thoải mái, giống như là xem người nhà mình vậy. Julius là một cái nhìn như rất yêu nhã người phụ nữ. Có lẽ Kristen yêu nhã khí chất chính là di truyền tự mẹ nàng. Hai phụ nữ nói chuyện, giống như là ở bạn gái thân vậy xì xào bàn tán. Johan đồng ý các ngươi lui tới sao? Julius mỉm cười, nhìn đứng lên, bản lĩnh chống nổi lan can Kristen. Gió thổi qua tới, để cho sợi tóc của nàng nhẹ nhàng dương lên liền một chút. Nhưng là rất nhanh bị nàng một tay đè xuống. Lúc này Kristen là tỏ ra rất tự tin. Hơn nữa cũng để cho nàng có dũng khí khác thường xinh đẹp. Có lẽ thật giống là vậy lão khốn kiếp nói. Nàng chính là một xinh đẹp bảo bối. Đài truyền hình sự việc. Julius cũng biết. Đối với Johan gây cười nhạo, nàng còn nhìn có chút hả hê mấy ngày. Ngươi trong lòng đã có quyết định. Ta biết chính ngươi sẽ có chính xác lựa chọn. Julius nói tiếp, ta biết hắn, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là tổng để cho người có một loại muốn cảm giác thân cận. Người như vậy tương đối dễ dàng sống chung. Cha ngươi hy vọng ngươi có thể gả người có tiền, có thể không cần như vậy cực khổ đi quay phim. Chấm ngoặc kép, ta đã quyết định, mẹ, ta muốn thối lui ra vòng giải trí. Kristen bỗng nhiên nhìn Julius, ánh mắt tương đối kiên định nói một câu. Ta nghĩ rất lâu rồi. Đóng phim để cho ta cùng hắn thường xuyên hai nơi tách ra. Ta không muốn như vậy. Mấy ngày nay là ta vui sướng nhất mấy ngày. So với ta quay phim càng thêm để cho ta cảm thấy vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Julius có chút rầu rĩ nhìn xem Kristen. Nói, nhưng là, các ngươi tổng không phải thời thời khắc khắc ở chung với nhau. Như vậy ngươi cũng vui không? Ta không biết. Nhưng là, như vậy không biết sự việc ta sẽ không trước hạ phán đoán. Dù sao cũng phải có cái quá trình. Mẹ, ta định theo trước hắn khởi học y. Học trung y, hắn là trên cái thế giới này bác sĩ giỏi nhất. Cũng là trên cái thế giới này nhất sẽ kiếm tiền một người trong. Hắn sẽ có mình rượu vang đế quốc còn có trung y lên lớn lao thành tựu. Ta muốn ở trước mặt hắn tỏ ra hữu dụng một chút. Kristen lúc nói lời này, Julius không biết đang suy nghĩ gì xuất thần. Hắn còn có những đàn bà khác. Julius nhìn xem Kristen, ta biết hắn cùng Emma truyền ra qua một ít xì căng đan. Ta nghe nói qua cái này. Người nói với hắn liền sao? Kristen bỗng nhiên liền trầm mặc. Nàng yên lặng quay đầu nhìn xem đang ngồi ở trong phòng khách xem TV Trần Phàm. Từ mặt bên ở trên xem người đàn ông này càng có sức hấp dẫn. Hoặc giả là cảm giác lớn Kristen ánh mắt. Trần Phàm quay đầu hướng nàng khẽ mỉm cười. Sau đó giơ lên trong tay một ly nước hướng nàng tỏ ý. Sau đó lại quay đầu xem TV. Ta biết, nhưng là, hết thảy các thứ này cũng sẽ xử lý tốt. Tin tưởng ta, mẹ, Kristen đi tới. Ngồi ở Julius bên cạnh nói một chút ngươi đi. Ngươi bây giờ quá như thế nào? Không nghĩ tới tìm một người đàn ông giống như ba ngươi như vậy. Julius cười. Ta đã thành thói quen một người. Có lẽ mấy ngày trước ta có thể còn biết có loại ý nghĩ này. Cũng thường đi quán ba bên trong ngồi một chút, hoặc là đi phó người nào đó ước hẹn. Nhưng là bây giờ thấy ngươi đã đính hôn, ta bỗng nhiên lúc này cảm thấy những thứ này đã không trọng yếu như vậy. Ta không đồng ý ngươi mà. Nói, nếu như có thể, tại sao không rõ ràng thả mình? Kristen cười, ta nếm qua loại cảm thụ đó. Hắn để cho ta thể nghiệm được một loại không cách nào trước kia không cách nào sánh bằng cao độ. Liền phương diện này mà nói, ta muốn ta liền khó mà rời hắn đi. Hắn là một xấu xa người đàn ông. Gì? Julius đối với con gái không chút kiêng kỵ như vậy cùng mình đàm luận tính vấn đề. Không nhịn cười được, ta đã thể nghiệm qua. Cứ việc, giống như là dùng sai rồi một cái nắp chai rượu. Bỏ mặc có cái gì thể nghiệm. Như vậy sinh hoạt ta đã thành thói quen. Cũng đã thỏa mãn. Julius vừa nói liền đứng lên. Sau đó nhìn xem chân phàm. Người nói là để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Sau đó hắn đi làm bữa ăn tối. Đúng vậy, ngồi xuống đi. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Ách, ở Johan trước mặt, hắn dùng hai đốn bữa ăn tối liền chinh phục hắn. Thật ra thì bao tử của nam nhân rất dễ dàng đầu hàng. Sau đó chính là bọn họ lòng. Cho nên xuất chinh phục cha. Hắn chỉ cần làm bữa ăn tối là được. Ngươi cũng giống vậy sao? Dĩ nhiên không biết. Bất quá, ngươi có thể nói cho ta. Hắn bây giờ nhiều có tiền không? Julius cười nhìn Kristen. Ừ, ta không biết. Có thể sẽ rất nhiều. Chỉ ít nhiều hơn ta rất nhiều. Người biết nổi tiếng hát CD cùng rượu vang đều là hắn sản phẩm sao? Còn có người biết hắn phòng khám bệnh một năm có thể được lợi bao nhiêu tiền không? Kristen cười. Chỉ cần không phải rất đần người cũng biết. Đây là to lớn tài sản. Trọng yếu hơn chính là vẫn còn thành trường kỳ. Sau này có thể so với kia càng thêm khổng lồ. Đừng lo lắng con gái ngươi không đi đóng phim. Thì đi dẫn tiền cứu tế. Ta dĩ nhiên không lo lắng. Julius cười. Sau đó quay đầu nhìn một chút trong phòng khách chân phàm. Chỉ gặp hắn đã có người. Đang hướng phòng bếp đi tới. Một cái chịu là ngươi xuống bếp người đàn ông. Luôn có hắn đáng giá quý trọng địa phương. Ta không có gì có thể nói. Ta chỉ có thể chúc phúc ngươi. Bảo bối. Vừa nói ngay tại Kristen trên trán hôn hôn một cái. Liên quan tới chân phàm tài sản vấn đề. Thật ra thì Julius cũng không muốn biết. Nàng chỉ là muốn nói cho Kristen ở lâu một cái lòng. Mặc dù không còn như nắm trong tay người đàn ông tài sản. Nhưng là tối thiểu cũng biết người đàn ông có thể được lợi bao nhiêu tiền đi. Đáng tiếc Kristen hoàn toàn không có ý định này. Mấy năm nay Kristen sự nghiệp tương đối thuận. Nàng tiền kiếm được mặc dù xài một số. Nhưng là cũng chưa đến nỗi vừa lui ra vòng giải trí liền sẽ trở nên cái gì cũng không có. Cho dù là nàng tích góp, cũng đủ nàng hoa dùng cả đời. Thời gian bữa tối, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn là món ăn Trung Quốc, điển hình món ăn Trung Quốc. Không có chút nghênh hợp người Tây phương khẩu vị cố ý thay đổi. Nhưng là chính là loại này tránh tông khẩu vị, để cho Julius ăn rất đã ghiền. Không chỉ là nàng, Kristen cũng giống như vậy. Chân phàm ăn rất lịch sự. Cùng hai người nữ sĩ so sánh mà nói. Ta thật nên rời đi ngươi chỗ ở. Julius hướng về phía chân phàm cười. Thuận tiện điều chỉnh một chút ta kiện thân kế hoạch. Khó trách Johan có thể bị một lần bữa ăn tối là có thể thu mua. Bất quá, anh bạn trẻ, ta nhưng mà người như vậy. Ta cùng hắn không hợp nhịp đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ liền không có thay đổi. Chuyện này ở trên cũng là như vậy. Ta có kiên nhẫn. Trần Phàm cũng cười. Một bữa cơm ăn rất chậm. Chủ yếu là Julius cùng Kristen đối với thức ăn ngon thiếu sức đề kháng. Từ đó giảm bớt ăn cơm độ tiến triển. Sau khi ăn xong, Kristen muốn thu thập. Nhưng là bị Julius cướp đi. Julius không có vấn đề gì sao? Trần Phàm chờ Julius vào phòng bếp. Hắn cùng Kristen ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon. Ôm nàng hông dắt nói. Có lẽ cần ta làm chút gì? Cái gì cũng không cần làm. Nàng không thành vấn đề. Hết thảy đều rất tốt. Kristen sờ một chút mặt hắn bàng. Còn có, nàng nhắc tới ngươi xì căng đan. Ta có thể hỏi một chút không? Liên quan tới Emma. Trần Phàm cười. Sớm muộn phải hỏi chuyện này. Ách, đúng vậy. Ta biết, nhưng là ở ngươi trước mặt không thể đựng cái gì cũng không biết. Kristen cười một tiếng, bỏ mặc ngươi cùng nàng làm qua cái gì. Ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn nói, đính hôn, Người chính là thuộc về của ta. Người đồng ý những lời này sao? Kristen có chút quật cường nhìn hắn. Ta đồng ý. Trần Phàm giơ hai tay lên. Còn vỗ một cái. Còn có. Sau này ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn tương đối. Kristen thở dài một cái. Mặc dù ta đoạn này thì gian biểu phát hiện rất tự tin. Nhưng là ta biết ngươi như vậy người đàn ông. So với bất kỳ một người nào cũng ưu tú. Thậm chí ta có thể không quan tâm Tổng thống nước Mỹ là ai. Nhưng là ta phải quan tâm ngươi có phải hay không còn nghĩ ta để ở trong lòng. Dĩ nhiên, ngươi là vị hôn thê của ta. Trần Phàm gật đầu một cái. Được rồi, cái đề tài này đến đây chấm dứt. Ngày mai chúng ta đi trở về. Ta cùng mong đợi ngày hôm đó đến. Nhưng là càng tới gần, ta nhưng càng có chút khẩn trương. Kristen vừa nói liền đem thân thể quyền khúc ở Trần Phàm trong ngực. Liền biểu hiện một loại lưu lạc con mèo nhỏ. Tìm được một cái ấm áp chỗ. Trần Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát. Hai người cứ như vậy lẳng lặng tựa sát. Julius từ phòng bếp đi ra. Thấy được hai dáng vẻ người. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó vừa quay người. Liền đi lặng lẽ vào gian phòng của mình. Đem toàn bộ phòng khách lớn đều để lại cho bọn họ hai cái. Từ bang Colorado trở lại. Trần Phàm không để cho Melissa tới đón mình. Bởi vì là bang Colorado khoảng cách bang California tương đối gần. Ở giữa chỉ cách bang Utah cùng bang Nevada. Cho nên bọn họ quyết định thuê một chiếc xe trở về. Từ bang Colorado lên đường. Chỉ bất quá dùng một ngày thời gian. Thì đến bang California biên giới. Dọc đường cảnh sắc cũng từ cùng đất liền bang Utah cùng bang Nevada bắt đầu có chút khác biệt. Cái loại đó quốc lộ cạnh hoang vu cảnh tượng từ đang biến mất không gặp. Càng nhiều hơn cây cối đang xuất hiện ở quốc lộ vùng lân cận. Chẳng qua là ở mới vừa gia nhập bang California cảnh bên trong thời điểm. Kẹt xe, một cái xe hơi hàng dài. Xem không thấy cuối, ta đi xuống xem. Trần Phàm mở cửa xe, đi ra ngoài, sau đó đi về phía trước nhìn ra xa. Hắn nhìn rất xa. Nhưng là thấy xa cũng không thể liền đại biểu có thể so với người khác đi ra ngoài trước. Toàn bộ quốc lộ trận ước chừng 10 dặm anh chừng. Nhưng là trước mặt cụ thể phát sinh chuyện gì? Trần Phàm cũng không biết. Trước mặt làm sao rồi? Trần Phàm đi về phía trước ước chừng 1 dặm anh tả hữu chặng đường. Hỏi một cái đang ở một bên chờ. Một bên uống nước 30 tả hữu một người mập mạp. Ai biết? Có lẽ là trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ. Người nọ nói một câu. Sau đó oán trách đem bình nước đi không trung ném một cái. Sau đó một cước liền đá tới. Hắn đem bình nước làm trái banh đá. Nhưng là rất hiển nhiên hắn không có trái banh lực sĩ thể thao tư chất. Một cước nói vô ích. Lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa đi về trước ngã quỵ. Không nhịn được liền mắng liền đôi câu. CMN. Khốn khiếp. Đáng chết trai, ta muốn giết cả nhà ngươi. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Trần Phàm nín cười, đi trở về, chờ hắn đi tới xe mình cạnh thời điểm. Đi bên trong xe nhìn một chút, Kristen cũng không có ngây ngô ở trên xe, mà là đi ra ngoài. Ít nhất không có ngốc tại chỗ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://truyuyencv.com/lins-noise-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.